Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, sớm một chút. Nếu như đối phương chỉ là đối với giá cả không hài lòng, vậy còn có thể có chưa chỗ thương lượng, dù sao đã thường hơn nửa, ghê gớm hắn nhiều đi nữa ra điểm máu, nếu đúng như là thuần túy nhìn không tốt cái nghề này. Vậy hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì nữa vài năm. Bồi xong những thứ này đi nữa. Không có cách nào hắn đến cùng không có quyết tâm kia dứt bỏ. Chính mình đã từng phấn đấu cùng trước mắt những thứ này đi theo người mình. Thật bồi hết sạch. Không nghĩ dứt bỏ không muốn đi cũng phải đi. Có lẽ không nói với bọn họ chính mình thường bao nhiêu tiền chuyện. Người kia là có thể thống khoái tiếp chứ. Nhưng là Phan Đại Ninh nhưng không qua chính mình một cửa ải kia. Chính mình rất muốn để cho đối phương tiếp lấy. Có thể nói lừa gạt nhân sự hắn cũng là không biết làm. Tôn Thần cùng Lưu Minh Hiên mới vừa xuống lầu chuẩn bị ăn điểm tâm xong sau đó trở về Phong Hải. Huyện, liền thấy chờ ở nơi đó Phan Đại Ninh. Ồ, Phan huynh ngươi như thế sớm như vậy. Có chuyện, Lưu Minh Hiên một mặt kinh ngạc. Ừ. Coi là vậy đi, chúng ta ăn xong lại nói. Phan Đại Ninh chỉ trên bàn bày ra tràn đầy bữa ăn sáng mở miệng. Hai người bọn họ cũng không khách khí. Ngồi ở chỗ đó liền cầm lên một cái gạch cua bao ăn lên. Nấu sền sệt hải sản cháo uống. Theo Phong Hải trong huyện Lưu Minh Hiên nữ đầu bếp nấu. Lại có khác một hương vị. Ta cũng không với các ngươi vòng vo rồi. Dứt khoát nói thẳng đi. Lấy khăn tay ra lau miệng. Phan Đại Ninh nhìn Lưu Minh Hiên hai người nói. Ta có ý chuyển nhượng trong tay trai ngọc làm ăn. Không biết các ngươi có hứng thú hay không tiếp lấy. Tôn Thần cùng Lưu Minh Hiên hai mắt nhìn nhau một cái. Tạm thời không có. Mặc dù đã có dự cảm bọn họ sẽ không nhận. Phan Đại Ninh vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Vậy, các ngươi có thể hay không giúp ta tìm ra giá tiền phương diện. Chúng ta đều dễ thương lượng. Lưu Minh Hiên cũng coi là theo Phan gia khá có chút sâu xa. Theo Phan Đại Ninh càng là bởi vì mấy năm nay làm ăn. Coi như là tương đối quen thuộc. Giờ phút này nghe hắn mà nói cũng biết. Hắn là thật lòng muốn chuyển nhượng. Không nói gạt ngươi. Phan huynh, chuyến này chúng ta tới ngươi nơi này. Cũng thật cất muốn biết tiếp xúc trai ngọc làm ăn ý tứ. Phan Đại Ninh nghe một chút Lưu Minh Hiên. Lời này, lòng nói có môn a. Bất quá hắn lời kế tiếp, lại để cho hắn có chút thất vọng. Bất quá đi qua nghĩ cặn kẽ sau đó chúng ta phát hiện. Khác nghề như cách núi. Nếu quả thật cứ như vậy tùy tiện tham dự vào. Có lẽ có chút quá mức nóng nảy. Có lẽ là ta ngày hôm qua nói không kiếm tiền mà nói. Cho các ngươi có chút chùn bước rồi. Phan Đại Ninh tự giễu nói, có lẽ các ngươi cảm thấy chính ta cũng không có kiếm được tiền, nhưng suy nghĩ vứt oa cho người khác có chút không chỗ nói. Nhưng là bất kể các ngươi có tin hay không, ta là thật cảm thấy, cái nghề này nhưng thật ra là rất nhiều có thể đồ. Đây cũng là, nếu như không là thật coi tốt cái nghề này, chắc hẳn Phan lão bản cũng sẽ không đầu nhập vào nhiều tiền như vậy. Càng không biết tại lỗ vốn dưới tình huống. Kiên trì thời gian dài như vậy. Tôn Thần gật đầu một cái. Nói tốt. Cảm ơn ngươi có thể hiểu được. Người trước mắt này mặc dù tuổi không lớn lắm. Nhưng Phan Đại Ninh vẫn cảm thấy. Hắn chính là lòng có tính toán trước rất. Nếu không hắn hôm qua trời cũng sẽ không đặc biệt ở trước mặt hắn nhắc lên chính mình những thứ này. Gia sản chuyển nhượng giá tiền. Phan lão bản không cần khách khí. Ta cũng là lời thật nói thật thôi. Tôn Thần hướng hắn cười một tiếng. Nói thật, trước ngày hôm qua, là ta rượt dây Lưu huynh dẫn ta tới nơi này. Ta cũng đúng là cố ý tiếp lấy trai ngọc làm ăn. Vậy, Phan Đại Ninh vốn là muốn hỏi hắn tại sao, lại sẽ thay đổi chủ ý. Lập tức vừa khổ cười nói, là ta cho ngươi thấy rõ thực tế. Cũng đúng, cũng không đúng, Tôn Thần trả lời. Ta là có chút bị ngươi hù được. Bất quá không phải cảm thấy nghề này không có lợi có thể đồ. Mà là bị ngưỡng cửa dọa sợ tương đương ta. Không có như vậy cao tài sản. Ha ha, tương đương, còn có chính là ta phát hiện mình đối với cái nghề này không có chút nào hiểu. Muốn trở về tích lũy một chút kinh nghiệm, ngang ra cùng Lịch Duyệt đủ để xứng đôi rồi. Tới nữa, chỉ là bởi vì cái này. Phan Đại Ninh cảm giác mình lòng đang sáng sớm hôm nay bị khảo nghiệm giống nhau. Một hồi thất vọng, một hồi lại lần nữa kỳ vọng, một hồi nhưng lại bị Tôn Thần làm cho giờ khóc giờ cười. Nhìn đến Tôn Thần gật đầu, hắn không nhịn được lại hỏi một lần. Sẽ không cảm thấy con người của ta nhân phẩm không được. Muốn đem không kiếm tiền làm ăn bỏ rơi ra ngoài. Đương nhiên sẽ không. Tôn Thần vội vàng giải thích. Minh Minh chính mình không có kiếm tiền. Còn đem chính mình thổi phồng một ngày thu đấu vàng. Lừa dối người khác tiếp lấy. Dạng này nhân tài là nhân phẩm không tốt sao? Phan lão bản ngược lại đem những này tất cả đều rất rõ ràng nói cho chúng ta biết. Người nhân phẩm này, tuyệt đối là không thể chê a. Đáng tiếc nhân phẩm khá hơn nữa, cũng không giữ được các ngươi. Phan Đại Ninh thở dài nói. Bất quá ta ngược lại có cái rất hoang đường ý tưởng. Không biết có thể thành hay không? Nói ra anh em chúng ta vui vẻ a cũng không tệ. Ồ, ý tưởng gì? Phan Đại Ninh giờ phút này đối với Tôn Thần ấn tượng thật tốt. Cũng vui vẻ phụng bồi hắn trò chuyện mấy câu. Này trai ngọc mặc dù có thể mang bầu chân châu. Hẳn là trong thân thể hắn mặt so với không có chân châu cái khác đồng loại nhiều hơn ít thứ. Nếu như chúng ta có thể hướng bọn họ trong thân thể thêm vào chút vật gì. Có phải hay không có khả năng mang bầu chân châu trai ngọc tỉ trọng. Là có thể lớn hơn như vậy ném một cái ném. Ha ha, ý nghĩ hão huyền, ý tưởng này quả nhiên hoang đường tuyệt luân. Lưu Minh Hiên hất ra trong tay quạt xếp, không chút lưu tình nhạo báng. Chính là a, ta cũng cảm thấy rất hoang đường. Bất quá từ lúc ta ngày hôm qua nhìn đến những thứ kia trai ngọc. Cái ý nghĩ này vẫn tại ta trong đầu vẫy không đi. Nói dứt khoát đi ra để cho mọi người cao hứng một chút. Tỉnh không ngừng mà suy nghĩ rồi sao? Tôn Thần buông tay, dù sao hắn chính là một cái thỏa đáng tay nghiệp dư. Nói như vậy không có chút nào đột ngột chứ. Tiểu huynh đệ cái ý nghĩ này, ngược lại rất thú vị. Phan Đại Ninh ngược lại không có Lưu Minh Hiên phản ứng lớn như vậy. Bất quá trong đầu hắn nhưng nhớ lại chính mình từng nghe đến liên quan tới trai ngọc truyền thuyết. Truyền thuyết sinh hoạt tại hải lý giao nữ nhất tộc các tổ tiên. Đã từng là trên mặt trăng nữ thần Hằng Nga thị người hầu. Bởi vì không cẩn thận đã làm sai chuyện. Mới bị Hằng Nga trừng phạt. Phạt các nàng đến hải lý đan dệt tiêu cung cấp thiên giới. Cho nên mỗi khi gặp đêm trăng tròn. Các nàng sẽ thường thường đứng ở trong biển tiễu trên đá. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Lặng lẽ thương tâm rơi lệ. Các nàng trong mắt rơi nước mắt. Rơi vào bình thường bồi bạn các nàng nhìn xa ánh trăng trai ngọc trên người. Trai ngọc môn đem các nàng nước mắt dùng thân thể cẩn thận bọc cất giữ. Thời gian lâu, nước mắt liền tạo thành từng viên sáng chói chói mắt chân châu. Trai ngọc là bởi vì may mắn cất chứa giao nữ môn nước mắt. Trong cơ thể mới có chân châu xuất hiện. Nếu như có đồ vật có khả năng thay thế này nước mắt. Đây chẳng phải là Phan Đại Ninh trong lòng đập bịch bịch. Trên mặt cũng bởi vì bỗng nhiên có cái này điên cuồng ý tưởng mà trở nên đỏ ửng. Nhìn đến Phan Đại Ninh phản ứng, Tôn Thần bất động thanh sắc cho mình so cái ư. Hắn bây giờ không có thời gian và kim tiền thí nghiệm nhân tạo bồi dưỡng chân châu. Không ngại để cho Phan Đại Ninh trước đi nhìn thử một chút. Nói không chừng hắn còn có thể vì vậy hàm ngư phiên thân đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.